Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, thiên tài. Đề cử xem, bà tắc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới. Thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đạo hướng lên trời mục thần ký điểm đạo mới thôi, anh. Sớm biết ta cũng ở đây, Viêm Tẫn Long chinh phạt kết thúc bắt đầu thu mua cái này. Vốn là ta cũng có ý nghĩ này, nhưng cảm giác được quá phiền toái. Nhung Mao Thỏ ở bên cạnh nghe ngân luôn nói yêu cầu số lượng. Khiêu chiến khoán thời điểm, cả người tiến vào đấm ngực dậm chân hối hận trạng thái. Người đang ở đây ông chủ trước mặt cũng dám anh. Còn có lý tính phân tích một lớp. Trong thế giới ngoạn pháp không phát hành thời điểm, trời mới biết sẽ cho ra công hội khu vực tranh đoạt chiến hà. Nhà cũng cho là chỉ là một tân phó bản cùng một cái tân đánh quái điểm mà thôi. Hơn nữa vật này phòng trừng cũng liền hai ngày này đáng tiền. Phía sau giá cả phòng trừng hội một đường mãnh hàng, mụ mụ hữu cầu khiếu nói. Ngân Trung Quy cũng không có đối với Nhung Mao Thỏ bán manh hành vi phát biểu đảm nhiệm cái nhìn. Thế nào, liền giống như mụ mụ hữu cầu khiếu, bây giờ tìm ra nãi bất ra giới thu mua khiêu chiến khoán. Hoàn toàn là vì chờ trong thế giới phó bản sau khi bắt đầu cùng còn lại công hội cạnh tranh. Thừa dịp khu vực hay lại là NPC chiếm cứ thời điểm làm hết sức đánh hạ mấy chỗ tốt. Nàng ra giá 20 kim, Mặc Thì Quy quay đầu hướng ngân luôn nói, 20 kim, cái này bà vú là đang ở cướp bóc chúng ta hả? Gian thương, dược động hạch tử mọi người nghe kêu giá này ngoại trừ than phiền ra căn bản không thể làm gì. Mua sao? Mặc Thì Quy nhìn một cái chính mình trong túi đeo lưng kim tệ số lượng. Hắn trong túi đeo lưng kim tệ còn có 700 kim khố tồn. Số tiền này đều là Mặc Thì Quy chính mình toàn. Trong công hội kim tệ tồn kho còn có 6.000 kim trái phải. Lấy bây giờ kim tệ tồn kho đến xem lấy 20 giá vàng cách mua vào một bộ phận cũng không tính thua. Thiệt, thánh linh giá vàng đắt tiền nguyên nhân chính là các công hội đối với kim tệ chỉ mua không bán. Kim tệ là thánh linh thậm chí thế giới hiện thật các nhà chơi tuyệt đối vật ngang giá. Thánh linh trong kia nhiều thông minh thương nhân đều chỉ lấy thánh linh trong kim tệ thậm chí không thu tiền mặt, có thể kim tệ giá cả một ngày nào đó hội bởi vì thánh linh người chơi càng ngày càng nhiều mà hạ xuống, nhưng ít nhất không phải là bây giờ. Ngân Trung Quy chờ một chút, ta nhớ được trong thế giới phiên bản trong thông báo có một cái là trong thế giới mở ra sau mỗi ngày đều hội tặng các nhà chơi một tấm khiêu chiến khoán. Nhung Mao Thỏ lên tiếng nói, cái đó khiêu chiến khoán là không thể chơi dễ, không ý nghĩa, chúng ta yêu cầu là mang số lượng khiêu chiến khoán tập ở một cao thủ trên người. Khiến hắn đánh bại khu vực trấn thủ người. Ngân Trung Quy nhớ không lầm lời nói lần này NPC khiêu. Chiến đa số đều là một mình đấu cùng một chọi hai cùng một chọi bốn hình thức. Mua trước 200 tấm, trả tiền sau đó mới tìm nàng mua một cái tình báo. Ngân luôn nói, Mặc Thì Quy cũng không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp tìm ra nãi bất ra giới hỏi một tiếng, ta muốn mua 200 tấm. Có bán hay không? Sao? Ra nãi bất ra giới cũng sẽ không đè thấp chính mình hàng hóa số lượng tranh cãi. Trực tiếp ném một cái tầm xa giao dịch cửa sổ cho Mặc Thì Quy nắm 200 tấm khiêu chiến khoán. Cho ném lên, đa tạ chiếu cố, lần này ta là thật không có hàng á. Ra nãy bất ra giới tin tức phía sau còn phụ tặng bên trên. Một cái quy bản nữ thánh trước người xuất ra hoa biểu tình. Tìm ngươi mua một tình báo, Mặc Thì Quy trực tiếp dựa theo Ngân Trung Quy phân phó hỏi. Tình báo, cái gì tình báo vịt? Có cái nào công sẽ đến tìm nàng mua những thứ này khiêu chiến khoán? Ngân Trung Quy còn nói, Mặc Thì Quy mang Ngân Trung Quy câu hỏi trò chuyện riêng cho ra nãi bất ra giới. hơn nữa khiến Gia Nãi Bất Gia Giới cho phần tình báo này ra cái giá. Gia Nãi Bất Gia Giới lại phá thiên hoang trả lời miễn phí. Xem ở các ngươi chiếu cố như vậy, ta làm ăn phân thượng. Cái này coi như bán giảm giá tặng cho các ngươi đi. Dược Động Hạch Tử mọi người vốn là đối với Gia Nãi Bất Gia Giới cũng thật oán niệm. Kết quả điều này tin tức đi ra, nhà đối với Gia Nãi Bất Gia Giới oán niệm đột nhiên cũng tiêu tán. Coi như có chút tự biết mình cọng lông cầu, là tự các người ngu ngơ bị cái này bà vú cho lừa dối rồi. Miễn cưỡng bể một cái đối với những thứ kia than phiền các đồng đội nói, công hội thành viên bên này đang bị miễn cưỡng giảng đạo. Mặc thì quy nơi này là nhận được Gia Nãi Bất Gia Giới phát tới một chuỗi dài danh sách. Dựa dẫm vào ta mua khiêu chiến khoán công hội có khả nhạc cuồng nhiệt. Đêm tối đi nhanh, Nam Phong gào thét, sâu xa thần điện, Hôi Đồng biết, Trầm Mộng thúc dục cưới ủy viên hội, ngược dòng đường chân trời, gió tây lữ nhân, Gia Nãi Bất Gia Giới nêu ra một nhóm công hội tên. Ít nhất có hơn 30 công hội, 8 công hội trừ đi Quân Lâm Thiên Hạ ra toàn bộ đều trên bảng nổi danh. Còn lại một loại người chơi thành lập thân hữu tính chất công hội cũng tất cả đều có. Bị bày một đạo, không đúng, là ta không hỏi rõ. Ngân Trung Quy nhìn thấy Mặc thì Quy tiệt đồ tới nói chuyện phiếm tin tức. Có chút ảo não gõ một cái chính mình đầu đầu. Phần tình báo này không phải là đủ cặn kẽ à? Nhung Mao Thỏ có chút không hiểu hỏi. Số lượng, tổng huấn luyện viên, hỏi lại một chút mỗi cái công hội mua khiêu chiến khoán số lượng. Đây mới là trọng yếu nhất. Ngân Trung Quy nói với Mặc Thì Quy. Nàng nói cái này liền đòi tiền. Mặc Thì Quy nhìn Gia Nãi Bất Gia Giới phát tới cái đó nữ thánh. Trước người mặt đầy mong đợi biểu tình. Có chút không nói gì. Bao nhiêu? 10 kim. Cho. Mặc Thì Quy giống như là Ngân Trung Quy như thế sảng khoái trả 10 kim thù lao. Gia Nãi Bất Gia Giới không qua mấy giây liền phát tới một phần mỗi cái công hội mua khiêu chiến. Khoán thống kê liệt biểu. Cái này trong list mặt khả nhạc cuồng nhiệt công hội mua vào khiêu chiến khoán nhiều nhất. Có suốt 275 chương. Dược Động Hạch Tử thứ yếu. Xuống chút nữa chính là Vực Sâu Thần Điện chỉ mua rồi 100 tấm. Còn lại công hội, chỉ sợ là 8 công hội một trong cũng liền mua mấy chục tấm. Cái này thật ra thì cũng dễ lý giải. 8 trong công hội cũng chỉ có Khả Nhạc Cuồng Nhiệt cùng Dược Động Hạch Tử 2 công hội là ông chủ theo. Chơi đùa công hội, còn lại công hội địa vị cũng chỉ có thể coi là câu lạc bộ diễn sinh ra tới sản vật. Cùng câu lạc bộ so với là thứ yếu, Quân Lâm Thiên Hạ một tấm đều không mua. Ngân Trung Quy gần đây có chút để ý Quân Lâm Thiên Hạ chiều hướng. Ta có cái ở Quân Lâm Thiên Hạ bằng hữu nói, bọn họ câu lạc bộ thật giống như đã rút vốn ở Thánh Linh trong công hội rồi. Ngay cả bọn họ tuyển thủ nhà nghề cũng bị cấm chế đăng nhập Thánh Linh. Gần đây bọn họ thật giống như hợp tác với phân tranh thật nhiều. Hắc Hoa Chử Nhục ở bên cạnh báo, cho Ngân Trung Quy một ít chỉ có tuyển thủ nhà nghề mới biết tình báo. Rút vốn, cấm chỉ tuyển thủ đăng nhập Thánh Linh. Quả nhiên lão già kia không chỉ xấu còn ngu xuẩn. Ngân Trung Quy tự mình lẩm bẩm nói, ta cho là chẳng qua là Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ không chơi game mà thôi. Mặc Thì Quy ở Quân Lâm Thiên Hạ đợi mấy năm thời gian. Rất rõ Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cùng cổ đông là một cái dạng gì nhân. Lúc ban đầu Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cùng hắn còn có Triệu Minh Duy đều là ở phân tranh cái trò chơi này trong nhận biết. Có thể kèm theo thời gian đưa đẩy, tuổi tác cũng sắp hơn 40 tuổi ông chủ đã không như thế nào đi nữa đụng trò chơi. Chơi game đối với những thứ kia cổ đông mà nói khả năng chẳng qua là đồ cái chuyện vui. Không có gì Betty cao câu lạc bộ tuyển thủ kinh tế giá trị tới kiếm càng nhiều tiền có ý nghĩa. Dĩ nhiên Triệu Minh Duy giải ngũ sau khi Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ nắm đối với Triệu Minh Duy tức giận cá chém thớt đến Thánh Linh bên. trên cũng có thể. Tóm lại bây giờ quân lâm thiên hạ trong không khí nhất định không tốt lắm. Hỏi, Ngân Trung Quy suy tư một lại đột nhiên kêu một tiếng Quyển Tàn Vân. Đến, ở chỗ này, Quyển Tàn Vân vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn và Ngân Trung Quy như thế tài chơi đùa thánh linh mấy ngày. Đối với thánh linh hệ thống còn có thánh linh trong ân oán tình cừu cũng không biết. Thậm chí hắn ngay cả Mây Nữ Vương cùng Phù Nhã Ly tỷ tỷ cũng chưa từng thấy qua. Cũng không biết các nàng là người nào. Hoàn toàn một cái manh tân bạch. Bất quá VR trò chơi kỹ thuật tầng diện bên trên Quyển Tàn Vân thì không phải là trắng. Ta nhớ được quý sau cuộc so tài trận đầu là chúng ta đánh quân lâm thiên hạ. Ngay tại 7 ngày sau, Ngân luôn nói, đúng vậy. Bọn họ còn tuyên truyền cái gì Hoa Quốc đệ nhất chiến đội tranh. Cái này tuyên truyền ta nhớ được là Tiếu gia vẫn còn ở thời điểm. Hắc Hoa chửi nhục vừa nói cũng rất khó chịu. Mùa hè cuộc so tài trận chung kết vốn là bọn họ là 10 phần chắc 9. Nhưng không biết từ nơi nào cút ra đây một cái trạng thái toàn thịnh. Không đúng, khả năng so với trạng thái toàn thịnh còn lợi hại hơn Triệu Minh Duy. Một người đem bọn họ toàn bộ đội cho đánh bể. Nhưng bây giờ quân lâm thiên hạ đã không có Triệu Minh Duy cái này, cha ruột, dựa theo rồi. Không có Triệu Minh Duy quân lâm thiên hạ là cường hay yếu. 7 ngày sau đó gặp nhau công bố. 7 ngày sau một mình đấu trận đấu ngươi có lòng tin một xuyên ba sao? Ngân Trung Quy bỗng nhiên nói. Quyển Tàn Vân nghe được một câu nói này nắm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hắc Hoa chửi nhục. Hắc Hoa chửi nhục là dược động hạch từ lý lịch già nhất tuyển thủ. Mặc dù kỹ thuật không phải là tốt nhất, nhưng cũng là hắn tiền bối. Cho nên Quyển Tàn Vân còn tưởng rằng Ngân luôn muốn khiến Hắc Hoa chửi nhục một xuyên ba đây. Đừng nhìn ta, ông chủ hỏi là ngươi. Hắc Hoa chửi nhục lên tiếng nhắc nhở. Ta, Tiếu gia giải ngũ, có thể quân lâm thiên hạ còn có Lâm Hy, Phùng Dịch, Khổng Lâm Lâm, những thần kia, Quyển Tàn Vân càng nói tâm lý càng không có chắc, ta cùng. Phùng Dịch, đánh sẽ không thắng qua một lần, Quyển Tàn Vân mặc dù là thiếu niên thiên tài, có thể tuyển thủ nhà nghề cái nghề này không bao giờ thiếu chính là thiên tài thiếu niên. Triệu Minh Duy đi rồi quân lâm thiên hạ cũng không có sụp xuống. Ngược lại Triệu Minh Duy đã sớm muốn giải ngũ. Chẳng qua là gần đây nhất đoạn thời kỳ trạng thái lại tìm trở về mà thôi. Không phải cho ta tuyển thủ gia tăng không cần phải áp lực. Mặc thì Quy vào lúc này ra mặt cùng. Ngân Trung Quy rằng co nói. Không phải là áp lực. Ta lúc đầu ký hợp đồng ngươi chính là rất coi trọng ngươi tiềm lực. Ngươi so với bất luận kẻ nào đều có tiềm lực, chỉ lúc trước ăn không được khá, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, cho nên so với những tuyển thủ khác có tiên thiên tính thể yếu. Ngân Trung Quy dùng sức vỗ một cái, Quyển Tàn Vân bả vai nói, cái này 7 ngày, tổng huấn luyện viên sẽ an bài ngươi đi đánh thánh linh trong sân đấu. Hoặc là, cùng trong thế giới những thứ kia NPC tỉ thí. Vì A Du Hí cạnh kỹ không chỉ muốn nhìn không kỹ thuật, còn có thân thể tố chất. Quyển Tàn Vân xuất thân phi thường nghèo khổ, cho nên tính cách tài sẽ như vậy tự ti. Hắn thân thể tố chất mãi mãi cũng so với những tuyển thủ khác kém hơn một đoạn. Có thể thánh linh cái trò chơi này sẽ để cho hắn có lớn nhất trực quan tăng lên. Thật, phải dựa vào chơi đùa thánh linh tới huấn luyện. Quyển Tàn Vân còn cho là mình ông chủ sẽ cho hắn lại tăng thêm mấy tổ huấn luyện thể năng. Hắn làm tuyển thủ nhà nghề sau mới phát hiện tuyển thủ nhà nghề thật là khổ cực đến khiến nhân muốn khóc. Mỗi ngày trò chơi 12 cái lúc, phòng thể dục 3 giờ, huấn luyện xong sau mệt đến rồi trực tiếp nằm trên giường đi nằm ngủ. Ta sẽ nhìn an bài, Mặc Thì Quy nói. Thánh linh có thể nhiều phương diện tăng lên một người thân thể tố chất. Chuyện này Mặc Thì Quy đã có một ít thể hội. Phương diện này Mặc Thì Quy rất muốn quy công cho bắt chước ý kiện thân hiệu quả cùng trong trò chơi đủ loại đúc luyện hiệu quả. Nhưng hắn bây giờ thà đi suy nghĩ cái này, còn không bằng suy nghĩ trong thế giới cởi mở sau khi hẳn ưu tiên chiếm cứ kia một cái khu vực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.